Tiên ma đồng tu, chương 1888 tiên thiên bát trận đồ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Nghi không có đem Mộc Vân Trại vận mệnh để ở trong lòng, một mực ở cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đám người đối với địa đồ thương nghị kế tiếp mỗi một bước hành động. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù là trên danh nghĩa Nam Cương cao nhất người quyết định, kỳ thật mọi người đều biết hắn là một cái quân sự ngu ngốc. Thành Long Cốc một trận chiến, hắn chính là nổi lên cái đầu, sau đó coi như vung tay trưởng quầy cùng Tần Phàm chân đi Vạn Bức Sơn, Thành Long Cốc một loạt kế hoạch tác chiến, đều là Phượng Nghi đám người cùng Nam Cương dị tộc cùng năm tộc cao tầng chế định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới mắt phục kích một cái 600 người cùng nhân chiến sĩ không phải việc khó gì, khó liền khó tại Mộc Vân Trại khoảng cách thiên giới chủ lực nhiều binh sĩ thật sự là quá gần, nhất định phải chế định ra một cái hoàn thiện kế hoạch tác chiến mới được. Vì tiểu tử, ngươi kêu ta đến có chuyện gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ đội ngũ hiện tại liền Diệp Tiểu Xuyên một cái đại người rảnh rỗi, điều này làm cho Phượng Nghi rất bất mãn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào cách đó không xa Mộc Vân Phong, nói. Người xem một chút nơi đây, có phải hay không có điểm gì là lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Vân Phong kỳ thật cũng không tính rất cao, ước ngàn trượng ngọn núi, còn không có dưới mắt Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ là ngọn núi cao lớn đâu. Phượng Nghi đứng ở đỉnh núi, quan sát dưới chân đại địa chu vi hết thảy thu hết vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tiểu Xuyên nói, người xem xảy ra điều gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi chậc chậc nói, tiểu nữ tử chưa kết hôn, hôm nay thối lại đã đến có thể sống quãng đời còn lại chi địa. Nhìn một cái gió này cảnh, cái này hoàn cảnh, thanh sơn lục thủy, trung thúy tú lệ, chim hót hoa nở thật là đẹp vòng đẹp hoán, chậc chậc về sau tới đây an độ lúc tuổi già cũng là không sai. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm, nói. Ai bảo ngươi xem cái này Mộc Vân Phong phong cảnh, ngươi nếu như cảm thấy hoàn cảnh nơi này không sai, chờ ngươi sau khi chết ta có thể đem ngươi chôn ở chỗ này, nhường cho ngươi cùng ngọn núi lớn này muôn đời trường thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia Diệp Tiểu Xuyên nói sai lời nói, hoặc là tay chân không thành thật một chút, Phượng Nghi đều là đối với Diệp Tiểu Xuyên cái ót thi triển một cái dáng long thập bát trưởng, trong kháng long hữu hối, nếu như Diệp Tiểu Xuyên làm vô cùng quá phận, làm cho nàng rất tức giận, sẽ tăng thêm thượng một chiêu phi long tại thiên. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đầu trụi lùi cả ngày đeo Tần Phàm chân cho hắn bện đại mũ rộng vành, cái ót là rất khó đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không làm khó được kể cả Phượng Nghi ở bên trong những cái. Kia có bạo lực gen tiên tử trải qua không ngừng cố gắng, những thứ này tiên tử không đánh Diệp Tiểu Xuyên cái ót mà là đối Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng tiến hành tàn phá. Phượng Nghi không chút khách khí liền đối với Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng đến một cái hóa cốt nghiên trường, chụp Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa nôn ra máu 3 lít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tức giận, như thế nào, ngươi là đang trụ yểu ta chết sớm một chút ư, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên than thở, nữ nhân thật sự là không thể nói lý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khổ sở uổng phí một trường, tính toán là tự tìm, biết rõ sẽ cùng Phượng Nghi dây dưa cái đề tài này, phía sau lưng của mình đoán chừng có thể bị đánh thành một cái người gù. Nhân tiện nói, ta nhường cho ngươi sang đây xem không phải cái này Mộc Vân Phong phong thủy sơn cảnh, mà là cái này chu vi địa hình, ngươi không cảm thấy cái này Mộc Vân Phong thập phần cổ quái ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên rất ít tại đại sự phương diện hay nói giỡn, hắn hồ đồ tính tình, đều là tại ngày thường không có việc gì thời điểm, dưới mắt đại chiến sắp tới, Phượng Nghi biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy chính mình trêu đùa. Vì vậy, nàng quay đầu nhìn về phía Mộc Vân Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu trong ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi chi sắc, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng liền ngưng trọng lên. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, nói. Người cũng cảm giác không đúng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi ánh mắt tựa như lược bí giống như, một lần lại một lần theo Mộc Vân Phong chu vi đảo qua. Trầm mặc sau nửa ngày, nói, xác thực không đúng, bên trong có kim phong trong có thủy thủy nơi khác hình như hồ nước. Trong miệng đựng thiên cây rừng, Mộc Vân bát phương ngũ sắc nhị. Trách không được lão nương cảm thấy nơi đây phong thủy thật tốt, nơi đây vậy mà hàm ẩn ngũ hành bát quái. Thật là lợi hại tiên thiên bát trận đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, nói, ta đã cảm thấy nơi này có vấn đề, ngươi vừa nói như vậy ta cũng đã nhìn ra, ngươi xem một chút cái này Mộc Vân Phong chu vi thế núi địa hình, cô độc Mộc Vân Phong vị trung tâm tâm, vòng tròn sông bên ngoài địa hình cùng cây cối, quả nhiên xếp đặt đã thành tiên thiên bát quái đồ bộ dáng, những cái. kia hoa cỏ lá cây nhan sắc cũng không đúng, chia làm ngũ sắc, hẳn là đối ứng ngũ hành. Diệp Tiểu Xuyên đối với trận pháp nhất đạo chỉ biết là gia lông, tối đa bố trí mấy cái nho nhỏ tụ linh trận, phòng ngự trận, ngăn thủy trận, cách hòa trận các loại, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn quá lười. Tư Đồ Phong cùng Chu Tâm lão nhân đem một thân sở học trận pháp nhất đạo đều truyền cho hắn, hắn hầu như không có ở phương diện này dùng tâm tư gì, dừng lại cùng lý luận, rất khó hữu ích thiết thực đến thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi bất đồng, nàng có thể nói tam giới bên trong trận pháp tông sư, cho dù trước mắt bát trận đồ bởi vì bị cây cối che giấu, nhưng vẫn là nhìn ra trong đó mánh khóe. Nàng cao mày nói, đây không phải là thường thâm ảo bát trận đồ, đem chu vi sông núi xu thế vận dụng đến cực hạn, ta nếu như không nhìn lầm, bên trong còn bố trí cao minh kỳ môn độn giáp chi thuật, coi như là ta đoán chừng cũng khó có thể bố thành. Bất quá, đây là đạo gia vô thượng trận pháp, đã sớm tại nhân gian thất truyền nhiều năm, Nam Cương vô thuật từ trước đến nay tự thành nhất hệ, như thế nào tại đây Nam Cương nội địa có một tòa huyền ảo đạo gia bát trận đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, người cảm thấy có phải hay không là một vị thượng cổ đại thần lúc này ẩn cư, bố trí phòng ngự pháp trận. Ta nghe nói những cái, kia ẩn cư đại thần, cả ngày chính là suy nghĩ như thế nào xếp đặt thiết kế chính mình tiên phủ. Phượng Nghi gật gật đầu, đúng là có khả năng này. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn lại thấy Diệp Tiểu Xuyên trong mắt trong bắt đầu tỏa ánh sáng, liền xì một tiếng khinh miệt nói. Chỗ này tiên thiên bát trận đồ tồn tại thời gian sẽ không ngắn, rất nhiều mấu chốt mắt trận đã sớm tại đáng kể thời gian dài trong năm tháng, dài khắp cổ mộc, hơn nữa cách Tang cô nương không phải cũng nói, cái này mộc vân trại tồn tại vô số năm, nếu như nơi đây thật sự là một vị thượng cổ đại thần ẩn cư chi địa, bên trong bảo bối cũng sớm đã bị mộc vân trại tổ tiên cầm đi, ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói. Tiên gia trí bảo từ trước đến nay là có đức giả cư chi, ta suy nghĩ cũng không có phạm vào nhà ai vương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Lý Vấn Đạo lướt đi lên, nói. Tiểu Xuyên sư đệ, vẻ này cuồng nhân quân đoàn đã đến Mộc Vân Phong 20 dặm bên ngoài, xem ra thật là hướng về phía Mộc Vân trại mà đến. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi tham lam tâm tư, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Nghi, nói. Người mới vừa nói, chỗ này tiên thiên bát trận đồ trong, bị bày ra vô cùng lợi hại kỳ môn độn giáp chi thuật. Không biết đi qua nhiều năm như vậy, những thứ này giết người cơ quan có hay không bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà không nhạy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi ánh mắt sáng ngời, nói, chỗ này bát trận đồ bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, nhất định là bị pháp lực gia trì quá, chỉ cần pháp trận chủ yếu mắt trận không có bị hoàn toàn hủy hoại, kỳ môn thuẫn giáp tựu cũng không nhảy. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, cười vô cùng buồn nôn, nói. Nếu là như vậy, này 600 cùng nhân chiến sĩ xông vào một tòa vẫn còn ở vận chuyển bát trận đồ trong, hậu quả sẽ như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Nghi nói, đương nhiên sẽ chết vô cùng thảm, rất thảm. Bất quá, nơi đây nếu như quanh năm sinh hoạt nhân loại, bát trận đồ hơn phân nửa là cần nhân lực mở ra, ta lo lắng Mộc Vân trại người không biết mở ra phương pháp. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là thiên hạ hôm nay trận pháp đệ nhất nhân, ngươi mới có thể mở ra a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi mắt trắng không còn chút máu, nói, người quá đề cao ta, cho dù ta có thể mở ra bát trận đồ, đoán chừng cũng cần hoa vài ngày thời gian, người cảm thấy thời gian đi lên được và ư, muốn cùng thêm nữa. Cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu, hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỳ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.